áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, Người Sống Địa Ngục, 12, Tạ Trì Vô Pháp nhìn thấy tơ nhện thang trời toàn cảnh. Lại xem qua poster thượng, tơ nhện thang trời từ thế giới cực lạc rũ xuống, giống đường hồ lô thiêm, đem sở hữu địa ngục mặc vào. Tơ nhện thang trời làm địa ngục liền vì một cái chỉnh thể, lại là hai điều công kỳ tin tức. Thế giới cực lạc mỗi cái luân hồi hạn nhập một người. Tơ nhện thang trời xuất hiện khi phạm nhân sở hữu đạo cụ dựa theo địa ngục quy tắc, đều ở vào không có hiệu quả trạng thái. Đạo cụ không có hiệu quả. Kỳ tinh thần trong lòng đột nhiên nhảy dựng, Tạ Trì sửng sốt. Phát hiện manh mối, ám sách một tiếng. Tơ nhện thang trời xuất hiện khi đạo cụ không có hiệu quả. Nói cách khác, tơ nhện thang trời ở nào đó dưới tình huống sẽ biến mất. Tơ nhện thang trời, không đi sao? Kỳ tinh thần nói, Tạ Trì thờ ơ. Đáp án hiển nhiên là không, vì cái gì? Tạ Trì xem hắn, ngươi cho rằng hạn nhập một người. Liền thật là hạn nhập một người. Có ý thứ gì? Kỳ tinh thần kiên nhẫn hoàn toàn ma không có. Không đợi Tạ Trì giải thích, tính, ngươi tùy ý, hắn sợ bị người nhanh chân đến trước. Lập tức ném xuống Tạ Trì, chính mình theo vách núi bò lên trên đi. Đi tới tơ nhện thang trời đế đoan, hắn cầm tơ nhện, kia căn tơ nhện quá tế. Tóc thì giống nhau, cũng không tốt chảo, may mà chính là nó tương đối dính. Chỉ cần nắm chặt, ở không có ngoại lực va chạm dưới tình huống, người cũng không dễ dàng ngã xuống. Hướng lên trên bò là cái kỹ thuật sống. Không có mượn lực điểm, hắn chỉ có thể dựa vào hai tay lực lượng. Hai chân không những giúp không được gì, ngược lại thành trói buộc. Ở không trung loạn hoảng, quá trình cũng không quá cố sức. Nhưng trọng lực cùng tơ nhện dính lực làm người hoạt động thong thả. Trong địa ngục bị kinh hỉ tạp ngốc mọi người sôi nổi tỉnh dậy. Xông lên tơ nhện thang trời, nhân số kịch liệt tăng nhiều. Tơ nhện thang trời thế nhưng bắt đầu rất nhỏ lay động, thang trời thượng kỳ tinh thần xuống phía. Dưới xem, nhìn đến rậm rạp hướng về phía trước kích thích đầu người. Hướng về phía trước xem, nhìn đến vô số song lắc lư hai chân, tức khắc thầm nghĩ không ổn. Này tơ nhện như vậy thế, nhân số một nhiều, tự trọng lớn, sẽ không chặt đứt đi. Kia hắn không phải đi không được thế giới cực lạc, đỉnh đầu phạm nhân hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm. Này, hùng hùng hổ hổ nói, phía dưới đều đi xuống cho ta. Dựa vào cái gì chúng ta đi xuống? Các ngươi như thế nào không đi xuống? Tơ nhện thang trời phía trên, thanh âm thế nhưng là chung. Mọi người phát hiện điểm này sau, bắt đầu rồi không ngừng nghỉ chửi rủa, bọn họ khắc khẩu không thôi. Đi lên người lại càng ngày càng nhiều, kỳ tinh thần nhịn sẽ. Cũng bất kham chịu nhục, giận dữ hét, đừng lên đây, các ngươi này những ngu xuẩn, tơ nhện vạn nhất chặt đứt, chúng ta ai cũng không thể đi lên. Thang trời nhà ngươi, ngươi tính thứ gì, dựa vào cái gì ra lệnh cho ta, chính ngươi như thế nào không xuống dưới. Kỳ tinh thần giận không thể át, hắn có thực lực, khi nào chịu quá loại này khí. Chẳng qua tơ nhện thang trời thượng nhân người bình đẳng, nhậm ngươi lại có bản lĩnh, có dính tơ nhện hạn chế, leo lên tốc độ cũng không sai biệt mấy, những cái đó ban đầu đối hắn tất cung tất kính diễn viên. Trước mắt cũng bị lửa giận hướng hôn đầu óc, đối hắn ngôn ngữ bất kính, kỳ tinh thần bực bội sẽ. Ánh mắt đột nhiên rơi xuống trong tay nắm chặt tơ nhện thượng, không phải hướng về phía trước sao? Không phải thừa trọng quá nặng tơ nhện khả năng đứt gãy sao? Ít người không phải thừa trọng nhỏ sao, kỳ tinh thần cười lạnh. Không ra một tay từ bên hông lấy ra đoạt tới vũ khí. Thử đi cắt tơ nhện, hắn ban đầu chỉ là đột phát kỳ tưởng. Thử một lần, không báo cái gì hy vọng, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, có thể thừa nhận nhiều người trọng lượng tơ nhện, thế nhưng bị nhẹ nhàng một cắt liền chặt đứt a. Phía dưới phạm nhân ngã hồi chính mình sở tại ngục, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, kỳ tinh. Thần châm bia mơ siêu những người này không biết điều. đừng trách hắn nhẫn tâm ơ siêu, nhưng hắn ngay sau đó lại sợ hãi. Hắn như vậy đối phía dưới người, mặt trên người phản ứng lại đây có thể hay không bào chế đúng cách như vậy đối phó hắn. Rốt cuộc chỉ cần cắt rớt dưới thân tơ nhện liền có thể không cần tốn nhiều sức hủy bỏ những người khác cạnh tranh tư cách. Hắn ngay sau đó lại nghĩ đến một cái càng đáng sợ sự tình, hắn mặt trên có không ít người. Phía dưới cũng có không ít người. Thuyết minh đao vùng núi ngục tùy cơ tới rồi trong địa ngục tầng. Trong địa ngục tầng người, bò lên trên tơ nhện thang trời sau, cũng ở tơ nhện thang trời trung tầng. Ly thế giới cực lạc có tương đương xa khoảng cách, nhưng nếu là như thế này, đỉnh tầng người ở tơ nhện thang trời đỉnh, không phải dễ như trở bàn tay liền tiến vào thế giới cực lạc sao? Này căn bản không công bằng. Nhưng hắn ngay sau đó lại yên lòng, ám đạo chính mình nhiều lựa áp nói, thế giới cực lạc một cái luân hồi hạn nhập một người. Nhưng địa ngục mỗi một tầng, ở luân hồi bắt đầu ít nhất có hai người, cho dù là tầng cao nhất, cũng sẽ có cạnh tranh tranh đoạt, hơn nữa áp phong đạo cụ, tơ nhện lại dính, người cùng người chi gian chênh lệch bị lớn nhất hóa rút nhỏ, đỉnh tầng người muốn đánh bại bạn tù. Tiến vào thế giới cực lạc căn bản không dễ dàng như vậy. Nhưng khẳng định sẽ so với bọn hắn mau. Đây cũng là cái vấn đề lớn, hắn trên đỉnh hiển nhiên cũng ý thức được điểm này. Đúng vậy, chúng ta như thế nào đã quên đỉnh tầng? Làm sao bây giờ a? Chờ chúng ta bò lên trên đi. Nhân gia đã sớm tiến thế giới cực lạc, liền một cái danh ngạch. Chúng ta đây không phải uổng phí sức lực sao? Dựa vào cái gì bọn họ đi lên? Bọn họ chính là so với chúng ta vận khí tốt. Có cái gì lợi hại? Đúng vậy, không thể dùng đạo cụ. Cùng chúng ta có cái gì khác nhau? Lời này vừa nói ra, lập tức khiến cho vô số phụ họa thanh ta có cái chủ ý. Có người cao giọng hô cái gì? Chúng ta dùng sức diêu đi. Đem tơ nhện từ đỉnh diêu chặt đứt. Như vậy liền ai cũng vào không được. Chú ý này hảo, ngoặc kép, kỳ tinh thần này sẽ đã từ lúc ban đầu kinh hỉ chung bình tĩnh. Thầm mắng câu ngu xuẩn, ở bọn họ khai diêu phía trước buông tay nhảy trở về trèo lên lúc đầu để mơ siêu hắn quay đầu lại. Nhìn mắt bỏ không chân thờ ơ lạnh nhạt tạ trì, sắc mặt khó coi, hắn lại vẫn không tạ trì xem đến thông thấu. Tạ trì khẳng định là sớm đoán được sẽ như thế, đỉnh đầu kia nửa thanh tơ nhện kịch liệt đong đưa. Hiển nhiên là các phạm nhân ở diêu đoạn tơ nhện, hướng lên trên bò người đương thời người dị tâm. Kéo người xuống nước khi bọn họ lại đồng lòng hợp lực. Kỳ tinh thần nhìn này mà, cảm thấy tất cả châm chọc nhưng thật khi bọn hắn thành công đem tơ nhện thang trời từ đầu diêu đoạn. Đồng loạt rơi xuống khi... Kỳ tinh thần lại cảm thấy vô cùng khoái ý cùng an tâm mơ siêu khoái ý là bởi vì này nhóm người chó. Cắn chó đều đã chịu ứng có trừng phạt, an tâm còn lại là tơ nhện thang trời không có. Ai cũng đi không được thế giới cực lạc tại trì đang xem biểu chán đến chết mà chờ ca ca. Đột nhiên nghe được chân trời hét thảm một tiếng, a a a a a. Thanh âm có điểm quen thuộc, tại trì đột nhiên ngẩng đầu. Thấy được từ không trung 360 độ xoay chuyển lật xuống Lạc Nhậm Trạch, Tạ Trì hoảng sợ. Sợ hắn rơi vào đao trong núi. May mà Nhậm Trạch vận khí cũng không tệ lắm. Phanh, một tiếng, tạp vào hắn trước người kia khỏa hắc cây tùng. Gian nguy mà treo ở mặt trên, Nhậm Trạch cảm giác chính mình quăng ngã nứt ra. Ngửa đầu mắng, cẩu nương dưỡng, siêu ngươi tê mỏi, lão tử rơi vào tiếp theo tầng. Thao a. Lão tử nếu là ngã đã chết thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn lệch về một bên đầu, thấy được biểu tình một lời khó nói hết Tạ Trì, Tạ ca. Nhậm Trạch đầy ngập phẫn nộ trở thành hư không, Tạ Trì vội kéo hắn lại đây. Ngươi này vài người, thêm ngươi ba cái, Nhậm Trạch nhẹ nhàng thở ra. Kia còn hảo, không cần giết người, Nhậm Trạch ngồi vào Tạ Trì bên người. Quét mắt hắn trên người năng lượng, này năng lượng ở người ngoài kia tính nhiều, ở Tạ Trì này liền khó coi, Tạ Trì, người bạn tù đâu, chỗ đó, Nhậm Trạch chiều Tạ Trì chỉ phương hướng nhìn lại. Thấy được kỳ tinh thần, trong lòng cả kinh, thò qua tới nhỏ giọng hỏi, người đánh thắng được hắn sao? Đánh không lại, Tạ Trì đúng sự thật nói, Nhậm Trạch không nghĩ tới hắn như vậy dứt khoát. Lại là cả kinh, hắn vừa muốn truy vấn, lại nghĩ tới một chuyện, đầy mặt chế nhạo, ám chỉ nói, trước luân hồi có hay không người tìm ngươi? Tạ Trì gật đầu, ngươi cùng hắn. Thế nào? Nhậm Trạch lòng hiếu kỳ thiết. Đúng rồi, ngươi biết không? Hắn lần trước đi rồi. Từ từ cùng ta nói. Nàng cảm thấy Tạ Tinh Lan có điểm quen thuộc, kỳ tinh thần đã đến gần. Tạ Trì đối Nhậm Trạch đề tài tránh mà không nói. Ngẩng đầu cùng kỳ tinh thần giới thiệu. Ta bằng hữu Nhậm Trạch, cho ta cái mặt mũi, hành, kỳ tinh thần thu về điểm này mới vừa không tự giác lộ ra tới sát. Tâm siêu hắn hiện tại còn dùng thượng Tạ Trì. Hắn cùng Tạ Trì vây công Tạ Tinh Lan, khẳng định có thể giết chết Tạ Tinh Lan. Cướp lấy năng lượng, đang nghĩ ngợi tới. Không trung đột nhiên phá cái động, Nhậm Trạch sắc mặt khẽ biến. Tạ Trì, có người rơi xuống, bốn cái, Tạ Trì đứng lên. Một hồi nhớ rõ đánh lén kỳ tinh thần, Nga. A, Nhậm Trạch ngốc, hắn thấy được nhảy xuống Tạ Tinh Lan, đao vùng núi ngục bốn người di động vang lên. Nên tầng vượt qua ba người. 5 phút đồng hồ nội chưa giảm quân số. Đem áp dụng năng lượng đảo vị chế độ, nên tầng năng lượng thấp nhất phạm nhân đem tự động ngã vào tiếp theo tầng. 10 bước ngoại kỳ tinh thần cùng Tạ Trì đối diện, sau đó quét mắt Nhậm Trạch, ý tứ thực rõ ràng. Nơi này năng lượng ít nhất chính là Nhậm Trạch, Tạ Trì nếu là chuẩn bị bảo Nhậm Trạch, phải cùng hắn hợp lực đánh chết Tạ Tinh Lan, Tạ Trì hiểu ý. Hơi không thể thấy mà gật đầu, Tạ Tinh Lan đã nhận ra khác thường không khí. Dường như không có việc gì mà đi đến Tạ Trì trước mặt. Mua tin tức sao, mới mẻ ra lò, kỳ tinh thần môi hình khẽ nhúc nhích. Lạt động thủ, 2 chữ. Hắn lần này không hề khinh địch, trực tiếp sử dụng đạo cụ phân thân. 4 phía tức khắc xuất hiện hơn 10 cái kỳ tinh thần tàn ảnh. Không biết thật giả, này đạo cụ là kỳ tinh thần ở một bộ quỷ sẽ phân thân quỷ phiến đạt được. Phân thân sau chân thân giấu ở giả dối phân thân, tùy thời mà động, một kích bị mất mạng, Tạ Tinh Lan sớm có phòng bị. Cùng kỳ tinh thần đánh lên, lần trước Tạ Tinh Lan sấn cận chiến tiện lợi. Lần này kỳ tinh thần cũng chiếm địa hình tiện lợi, nơi này đầu tiểu hẹp hòi. Hắn phân thân sẽ lớn nhất trình độ che đậy Tạ Tinh Lan tầm mắt. Tạ Tinh Lan dưới chân hơi có vô ý. Liền sẽ ngã xuống vực sâu, nhưng mà không như mong muốn. Kỳ tinh thần phát hiện Tạ Tinh Lan thân thủ so với hắn trong tưởng tượng còn tốt hơn mấy. Lần, ở trên vách núi cũng như dẫm trên đất bằng, ngược lại là chính mình, mất quen dùng vũ khí, nơi trốn chế khuỷu tay. Hành động thong thả, dần dần lộ ra sơ hở, kỳ tinh thần dần dần chống đỡ hết nổi. Thấy Tạ Trì vẫn khoanh tay đứng nhìn. Ngăn cản Tạ Tinh Lan, một bên cả giận nói, ngươi còn đang đợi cái gì? Nga, Tạ Trì tựa hồ mới hoàn hồn, tới, kỳ tinh thần vui vẻ, Tạ Trì gia nhập, thế tất sẽ thay đổi chiến cuộc. Tạ Tinh Lan cắn nuốt ác linh sau. Tinh thần lực hơn người, trải qua lúc ban đầu mê hoặc sau, dần dần phân biệt ra kỳ tinh thần chân thân cùng phân thân khác nhau. Kỳ tinh thần chân thân ở động phía trước. Sẽ có phanh lại cảm, phân thân tắc không có, kỳ tinh thần tiếp theo đánh. Tạ Tinh Lan rốt cuộc tìm được hắn chân thân, nhất kiếm đâm ra, kỳ tinh thần miễn cưỡng tránh thoát, sườn eo vẫn là bị hoa bị thương. Hắn lùi lại vài bước, khó khăn lắm đứng vững, lại đột nhiên cảm giác được sau lưng đáng sợ năng lượng dao động. Tức khắc cả người lạnh lẽo, như ngã hầm băng, kỳ tinh thần đột nhiên quay đầu. Tạ Trì trong tay có cái bát quái bàn thượng năng lượng bay nhanh ngưng tụ, dây tiếp theo liền phải tràn ra. Cái kia lộng tàn du cảnh đem Triệu Cẩm Hoa nổ thành trọng thương bát quái bàn. Kia không phải dùng một lần, kỳ tinh thần hoảng sợ vạn phần, hắn cùng nội tình thâm hậu Triệu Cẩm Hoa còn có không nhỏ khoảng cách. Thân thể tố chất so với nàng càng là kém xa, này một kích nếu là đánh trúng. Hắn không chết cũng nửa tàn. Hắn bị quấy dày đầu trận tuyến khoảnh khắc, Tạ Tinh Lan kiếm đã đâm tới. Hắn bị thẳng tắp đâm trúng. phun ra một búng máu. Chịu đựng đau nhức, không có lựa chọn nào khác nhảy vào đao vùng núi ngục tại trí. Ngươi vì cái gì muốn phản bội ta? Giết Tạ Tinh Lan đối với ngươi cũng có chỗ lợi. Phía dưới là Kỳ Tinh Thần oán hận kêu to. Hắn tưởng không rõ rõ ràng là cộng thắng kế hoạch, Tạ Trì vì cái gì sẽ phản chiến, hắn ngã xuống vạn trượng vực sâu. Cách đầy trời huyết phụ, nhìn Huyền Nhai bên cạnh, Tạ Tinh Lan đem Tạ Trì ôm đến trong lòng ngực, Kỳ Tinh Thần bừng tỉnh đại ngộ, hắn bị lừa. Bọn họ là cái loại này quan hệ. Hắn hối tiếc không kịp, đừng đuổi theo trên vách núi. Tạ Trì nói, đợi lát nữa chúng ta đi xuống tìm bảo tàng muốn đề phòng điểm hắn. Hắn khả năng không chết, đương nhiên tốt nhất tình huống là hắn trực tiếp ngã chết ngã vào tiếp theo tầng, hảo nhậm trạch. Nhìn xem Tạ Tinh Lan, lại nhìn xem Tạ Trì, nhìn lại Tạ Tinh Lan tay, lại cảm thụ hạ hai người không coi ai ra gì bầu không khí. Giống như minh bạch điểm cái gì, đầy mặt khó có thể tin, Tạ Trì rốt cuộc nhớ tới nhậm trạch. Chỉ vào Tạ Tinh Lan, cười khẽ nói. Người mới vừa không phải hỏi ta cùng hắn sao? Giới thiệu hạ, vị này chính là ta tân bạn trai, nhậm trạch đột nhiên ngẩng đầu. Ngọa tàu, ra tiếng, nhanh như vậy. Này rõ ràng mới 2-3 thiên, liền phát triển trở thành như vậy. Nhậm trạch hoài nghi nhân sinh, Tạ Trì rõ ràng không phải lạm tình xúc động người. Này, Tạ Tinh Lan. Tiểu Trì bằng hữu chính là bằng hữu của ta. Tạ Tinh Lan duỗi tay, nhậm trạch trăm mối cảm xúc ngổn ngang mà duỗi tay cùng hắn nắm hạ, xem như một lần nữa nhận thức hạ Tạ Trì, xem nhẹ giới tính cho hắn quái dị cảm. Này hai người đích xác rất xứng đôi, vô luận diện mạo vẫn là thực lực tính cách. Nhậm trạch âm thầm nuốt nước miếng, nhớ tới chuyện vừa rồi. Tạ Trì, người bát quái bản nguyên lai không phải dùng một lần. Vậy cường có điểm biến thái. Hà bất yểm du phiến thế nhưng sẽ bạo loại này thứ tốt, Tạ Trì lắc đầu. Bình tĩnh nói, kia không phải bát quái bàn. Không uy lực, thủ thuật che mắt, hắn đem trong tay bát quái bàn thẳng tắp chiều nhậm trạch oanh qua đi. Thí đều không có, bát quái bàn trực tiếp biến mất, Tạ Tinh Lan cười một cái. Nhậm trạch quay đầu nhìn mắt dưới vực sâu. Yên lặng cảm thấy Kỳ Tinh Thần có điểm thà mơ siêu Tạ Trì. Đi thôi, chạy nhanh hạ Huyền Nhai, tác giả có lời muốn nói. Vãn 12 giờ sau cầu dinh dưỡng dịch ô, tháng sau tương đương cái này thí nghiệm phó bản tạp tạp cảm tạ ở 2020-05-30-10. 11-10 đến 2020-05-31-21. 05-52 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn tiểu thiên sứ, cốc tương đương hồ liễn 2 cái, cửu u 1 cái, cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, tháp ngươi lạc lan tư, di, mas, ngụy anh, tề mộc 1 cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, ngụy anh 5 cái. Yến toàn ngự 3 cái, răng nanh, mộc diều, tháp ngươi lạc lan tư 2 cái, dừa càng, tịch lam, 28.769.470. Phương cái đô đô, ta lúc ấy liền ở hiện trường, bình phàm ngày thăng mặt trời lặn, cẩn nại, san san, tiểu nghệ bắn mặt trời, mì thịt bò, tiểu đứa bé lanh lợi tiên nữ, khờ tám quy, khụ khụ, ánh sáng nhạt. Tưởng tái rồi lâm thu thạch, tề mộc, hạt thông nguyễn, độc nãi một ngụm phốc phốc phốc 1 cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, ngộ, 300 bình, miss, lạnh tử 262 bình, vinh 233 bình, bry 200 bình, bích hạ 120 bình, vì hứng 118 bình, an tâm đương cái bút thôi. 666-6 học được đầu chọc, thân thiện xương. Nhất 100 bình, N, này đều dư tịch âm 90 bình, nhiễm thất 87 bình, hủ thần, miêu đường 83 bình, dư băng 80 bình, loi suna, một nặc 77 bình, lá cây 70 bình, thanh thu 11, lục rừng rậm 66 bình, tần thân, bắc cực băng thượng cô độc hùng, nhân gian thịnh vọng tôm đại cháo, San San không ăn đường 60 bình, Trầm Mặc Đông Ngô 59 bình, Đan Tam Phiết 54 bình, Ơ Đi, 10 năm đèn, Bắp Xương Sườn Canh, Dương Chi Lộ, Kiếp Phù Du, Tiểu Ảnh Ảnh Ảnh, Tiểu Hoa Sen, Du Hoặc Cùng Tạ Du Đấu Địa Chủ, Vũ Xương Cốt 50 bình, Diệp Khu 49 bình, Thỉnh Kêu Ta Không Hiểu Đại Nhân 47 bình, Quân Vũ Lan, Theo Gió Vượt Sóng Chi Đống, Nhật Nhạt, Ta Lúc Ấy Liền Ở Hiện Trường, Lăng Nếu Sơ, Ta Ái Bán Hạ, Sơ Ly Thần, Hồi Tưởng, Lê Thiều Diệu, Hạ Miêu, Đoạn Giáp 40 bình, Boris 39 bình, Lam Kha Lai G Bu Linh, Hồ Ngôn Áp N, Lâm Ngan, Thẩm Ngộ 35 bình, Gần, Tiêu Tương Không Ăn Cá, Không Ăn Bữa Sáng, Becky Hun, Lạp Lạp Lạp Lạp Tương Đương, Cản Sơ 9, Mỗi Ngày Đều Đang Đợi Đổi Mới Chung, Đại Đại Đổi Mới Đi, Lộc Ô Ô, Nam Kiều, 35.506.816. Tô Nhiên, Xanh Xanh Cùng Bạch Bạch, Thanh Phong, 39.053.601. Quidi Perti 26 bình, Thính Giác Nữ Hải Vuông Góc Tai Điếc 24 bình, Di 23 bình, Nhiễm Tóc Miêu 22 bình, Trà Chanh 21 bình, Từ Trước Có Tòa Sơn, Đáng Yêu Đi, Lộc Bối Bối Ra Két, 15.538.678. Lạc Cẩn, Ách Lạc Quá, Tịch Lam, Quân Mạc Phong Tình, Lận Ngôn, 20.040.506. Muốn Đương Quá Tệ Tiểu Khả Ái, Thiên Chiếu Manh Thần, Mạc Lê, Thích Ăn Khuẩn Tiểu Nấm Hương, 9 Tuổi Thêm 1, Mạc Vũ, Ngọt Đàng, Thanh Y, 34.304.182. Nào, Tê Đồng, Là Đường Đường A, Tô Nhan, Thanh Phong, Di, Đô Đô, Ira Áp, Trầm Thuyền, Nỗ Lực Học Tập Nhẫm Mấy Khuẩn, Pháo Nổ Hai Lần Pháo, CC Captain, Tê Diệp 20 bình, Hình Chi, Tiền Ép Dưa Chuột Nước, Zepil Sky Mê Quy, Mạnh Thanh Dụ, Hạ Nham 19 bình, Bổn Tiên Nữ Ở Tu Tiên Chớ Quấy Dày, Diễm Sắp Phản Ứng, 6 Ất Si 18 bình, Cố Vụng Ngôn 16 bình, Nghe Thuyền Nhập Cư Trái Phép, Cái Gì Đều Ăn, Mũ Rơm Tiên Sinh, Quân Hề, Cười Nham Nhở, Cười Trừ Phong Tiện, Núi Sông Cũ Nguyệt, Trúc Diệp Thanh Diệp, Mạch Miện, Khương Chỉ 15 bình, Trường Thụ, A Trà Đu 13 bình, Khẳng Định Là Công Lạp, Rượu Gạo 11 bình, Trục Thì Tưởng Trở Thành Thật Sự, Thành Vũ, Thật Lâu, 22.510.046. Thất, Trương Tìm Hạ, Lân Nguyệt Dòng Tiêu, Không Thấy Hy Nguyệt, Hỉ Hi Hi Ha Ha A, Ta Có Câu Nói Không Biết Đương Giảng Không Lo, Đa Lạp A Song, Mà Yết Sau Phố Hẻm Nhỏ, Lạc Hơi, Chờ Một Cái Sở Hiên, WW Quân, Liệt Chín, Hiểu Hiểu, Bạch Lộc Thanh Nhai, A Chiếu, Hi, Tháp Ngươi Lạc Lan Tư, Lộ Lộ, Vô Người Cũng Là Rượu Đục Uống, Thu Mộc Tô, Bảy Vị Số, Đầu Gối, Bắc Minh Có Cá, Thu Lăng Ngôn, Say Thiên Sơn, Mua Vé Bổ Sung, Người Cũng Như Thế, Đường Ruộng Giao, Lâm Nguyên, Lâm Kỳ, Mèo Lười Tương Đương, Ăn Đến Mạc, Thấu Thấu, Mộng Du Mì Gói, 35.267.509. Nana, Băng Cùng Phong, Truy Văn Tiểu Thiên Sứ, Mỹ Nhân Cùng Món Ngon, Âu Sơn Hải Hải, Hơi Duy Ngụy Quý, Cây Ba Tuổi, Hôm Nay Không Giảm Phí, Đã Thâm Tình Không Ngắt Câu, Hakuna, Sương Nguyệt Di, Thị Thanh Ao Ngọ Gối, Slytherin Tiểu Tiên Nữ Khê Cảnh, CP Không Thể Nghịch, ZX, Ta Là A Kiều A, Thiềm Thư Vương Tử, Thản Nhiên, 43.037.394. Vọng Tử Có Điểm Năng, A Ân Ở Trên Đường, Hoa Nga, Cùng Phong, Nguyệt Lân, Dư Quanh Nam, Isumi, Mộc Nhĩ, Thất Thất, Tưởng Lục Bước Trọng Hoa, Là Kỳ Kỳ Nha, Trịnh Tư, Tây Phủ Hải Đường Rất Thơm, 43.090.799. O-O-O-O-O-A, Crystal, Nút Thắt, Aoe, Hữu Hy, Tê Lạc, Vọng Thành Bắc, Trường An, Cửu, Máu Lạnh Mộng Lãnh Đại Yêu Nghiệt, Cố 16 tiểu tâm can nhi, 16 thước, thâm tình vì mặc ấm, lộc cọc, viên huyến, ngải mục, trăm thước lâu, 33.311.911. Hiên thảo huân, dâu 123, chi thu, một viên thuyền đua, hoa lạc, vu thanh, ngàn thước âm nhai trần không đến, ỉ say thanh ly, manh bê, tiểu bằng hữu ngươi còn ở sao, nhị hắc vẫn là nhị bạch, hạc linh, đồ lười, a ư si dây 187, nam tới, kha cảnh du, dụ dụ hậu viện hội hội trưởng, tiết tuyết triệu năm được mùa, tôm hùm phân cách tuyến, tiền nắng ban mai, triều sinh, đường hiểu, điểm xa, phong khi, mộc nguyệt bầy, mục dòng mi, huệ huệ, đêm đấu, 41.564.753 mười bình. Lá cây, pi hoặc, một con chân ái phấn, là nhà ai nha, căng đa đa 123, rượu xá, giang phong tranh nguyệt, manh nguyện, 28.043.152. Reader 9 bình, mục diệp vãn ngâm, mình đến tiền khê, nickname, ngày hành 8 bình, phỉ phỉ, một giới tán tiên, quả quyết vị nước có ga 7 bình, TBABB, xinh đẹp bảo bối phương giác hạ, 38.882.751. Thu Minh, 27.366.141. Cập xuyên triệt bạn gái 6 bình, một con dương, coca là bia, hương sơn hồng diệp, mỗi ngày đều suy nghĩ muốn ăn cái gì. Quả quýt, tử câm, là đánh cuộc vịt, quỳ, đặt tên hảo khó, cá, đô đô đô đô đô đô, cộng này ánh đèn quang, Trường An Lại Vũ, 10 nguyên bánh bao, 39.072.504. Phó quân, họa Chu Thành Bích, thích ăn kẹo bông gòn hùng, mặc trong gương người, xa, tím thương, lưu, mộc hy, siêu, đỡ du nha, vỗ uống, lá cây ngữ, dưới ánh trăng hàm ly, ôn phức, thôi sán sao trời, tùng điền mê ca, nguyên cư, bách xuyên, kén ước, đốt trọi cá, khải chiết, réo rắt, yến toàn ngự, 38.840.456 năm bình. Bánh đậu nhân mềm bao, chiêu sa rét, fox dao, gento, phi 4 bình, a kéo lạp, cô mục chi xanh, 42.210.699. Hạt cơm, inh, tiện trùng, kiếp phù du nửa ngày nhàn, sinh ca chưa hy, loser, một cây thảo, sigma viết thường, sơn xuyên đều không bệnh nhẹ. Ha ha a, ta là cái không tốt lời nói người. Cư, tần 9K, lạc tương, kỳ 7 thấm, không nề, răng nanh, bần cùng, đại hôm nay ngày vạn sao. Vì nay, ta tới thúc dục càng cay tương đương, trúc lộ ba bình, A-di, tìm kiếm mi, linh kỳ, mộ kiều, nghe hải khóc thanh âm, tiểu sư đệ thượng thuyền sao. Miêu Nam Bắc, sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, mộng, hy rét, ngự kỳ thất, lộng lẫy. Ồ, muốn làm 100 cái tệ giao dịch, hơi vũ, nam sách, 45.033.552. Dung cầm về, đó là tại hạ, thủy, rubyuzi, y nam, ẩn, a cao mập mạp, một con thanh hạt sen, nhà ai tiểu bảo bối nhi, hạt mè bánh trôi hai bình, nhất nhị, hoa trong gương, trăng trong nước, tình yểu 0002, mì thịt bò. Mộc tử ta, kỵ dương đế tuyết nhà chiến lược, kiều khí, tay, ta bằng hữu sẽ thổi sắc, ta cắn CP đều là thật sự, 45.302.744. Tài điếc nữ hài tại tuyến tự học, kiều, GSS nhất bồng, thượng từ dưới tâm, tích cóp một túi ngôi sao, tây từ, san, lạc đường miêu, hắc thu tương đương, dịch, đại mau đổi mới. Cá, tham ăn tham ngủ miêu miêu, tác giả cười hướng chính mình cúc hoa, ta khái CBS xét đi, chậm não động rất lớn, 001A, miso sủi cào, bắc cung ly đêm, cầm vận tim sen, câu ai, dễ bao quanh đoàn, sao chi thanh, dễ miên, tiểu tỷ, hy kỳ, ánh sáng nhạt, mộc lễ một bình,